Chương 759, Cường Địch. Thang ẩn trong thôn, chiến hỏa dồn dập, khói thuốc súng tràn ngập. Làng đang trung ương địa phương đã bị triệt để nổ hư. Trong thôn trên đường phố, vô số thang ẩn thôn nỉ dạ cùng đại lượng hắc ý hệ nhân chiến đấu kịch liệt. Thình thịch một tiếng vang thật lớn từ ngõ nhỏ truyền đến, hắc quang hiện ra, hết thể tất cả đều bao phủ ở hắc quang bên trong, dây tráng phim đường phố biến thành phế tích. Trong khói dày đặc bay ngược ra một đạo xích hồng sắc thân ảnh, đập xuống đất, đâm cháy một mảnh phong ốc, trên mặt đất lôi ra một đường thật dài quỹ tích mới dừng lại. Hào quang màu đỏ thắm bao vây lấy một cái hắc bào thân ảnh, chính là sử dụng sở xạ nù ủ chi hạ Ichia. Trong phế tích, Ichia dùng rằng đứng dậy, trên người dính đầy bụi, khỏe miệng dính huyết kế, kinh ngạc nhìn phía trước khói đặc. Trong khói dày đặc bay ra một đạo nhân ảnh, phiêu phủ ở Ichia bầu trời, cư cao lâm hạ nhìn Ichia, khắp khuôn mặt là cười nhạt, xem Ichia ánh mắt hình như là đang nhìn một con kiến một dạng. Ha ha ha, ngươi chính là ủ chi hạ sẽ tạ ca ca. Uchiha Ichia sao thực sự là yếu kê a, bây giờ Uchiha sẽ tạ không ở nơi này, ta trước hết hảo hảo dằn vặt ngươi, coi như báo thù lợi tức á. Hắc y hệ nhân thanh âm khẳng khàn, hô to một tiếng sau đó, kẹp theo nồng nặc hắc quang, bay thẳng đến Ichia lao xuống. Ichia thấy thế trong nháy mắt nhíu mày, trên người hào quang màu đỏ thắm cuồn cuộn, sở xạ nù một quyền đánh. Thình thịch Ichia sở xạ nù đánh về phía hắc quang, lại giống như đánh vào trên bông vải giống nhau, trở nên mềm mại vô lực, nếu không như vậy, hào quang màu đỏ thắm trong nháy mắt giảm mạnh, hắc quang dường như lỗ đen một dạng, gắng gượng đem ịt chỉa sở xả nụ lực lượng hấp thu phân nửa. Ha ha ha ha, cấp thấp sinh mệnh làm sao như thế, không nhớ lâu đâu, đi chết đi. Hắc y dị nhân hô to một tiếng, hắc quang nhất thời ngưng tụ thành một cái đại thủ hướng phía ịt chỉa đánh tới. Lúc này rơi vào hạ phong ịt chỉa lại trở nên bình tĩnh dị thường đứng lên, dường như không nhìn thấy đâm đầu vào công kích giống nhau. Ichia nhìn đối với chiến đấu không yên lòng, tâm lý nhưng đang nhanh chóng phân tích thế cục chiến đấu. Thần bí nhân này vốn có hấp thu tất cả nhận thuật năng lực, ngay cả sở xạ nụ đều không làm gì được hắn. Thông thường phương thức công kích khẳng định đối với hắn không có hiệu quả, chỉ có thể dùng chiêu này hắc quang lóe lên. Thần bí nhân công kích đã đánh tới Uchiha Ichia trước người, hắc quang ngưng tụ nắm tay vù vù xé gió, không gian xung quanh đều có chút mơ hồ, nắm tay nhìn qua bạo tạc. Lực mười phần. Uy lực cự đại, Ichia mặc dù bị Uchiha sẽ tạ chưa khỏi tật bệnh, hơn nữa thể chất đạt được tăng mạnh, cũng không khả năng chống đỡ được sức mạnh như thế một kích. Ha ha ha, ngươi con kiến cỏ này thật thông minh nha, nếu bỏ qua chống lại có thể, mặc dù đúng như vậy, ta cũng muốn hành hạ chết ngươi, muốn trách thì trách ngươi là Uchiha sẽ tạ ca ca. Hắc y nhân sắc mặt dữ tợn nhìn Ichia, trong mắt hắn, Ichia đã là cá nằm trên thớt, tùy tiện hắn chơi thế nào. Đã đến lúc này, Ichia lại như cũ vẫn duy trì lãnh tĩnh, nhanh chóng kết ấn, vàng bạc nhãn lực tràn ngập ra, tam câu ngọc xạ dị gẳng cấp tốc chuyển động, tam câu ngọc trong nháy mắt hóa thành mạn dễ kỳ u văn lộ. Hắc y nhân run lên bần bật, còn chưa có lấy lại tinh thần tới, chỉ cảm thấy hoa mắt, thiên địa đổ nát, chu vi biến thành một cái xa lạ, huyết hồng sắc thế giới. Hắc y nhân quá sợ hãi, hoàn ngắm bốn phía, đều là mịt mờ huyết hồng, tìm không thấy cái này thế giới giới hạn. Tên ghê tởm, dĩ nhiên dùng ảo thuật đối phó ta. Hắc y hệ nhân biểu tình thâm độc, hắn biết mình trúng ảo thuật, cũng không có thoát khỏi phương pháp. Tâm tình bình tĩnh trở lại sau đó, Hắc y hệ nhân nhìn chu vi màu máu đỏ tinh thần thế giới, lại cười lạnh, Uchiha Ichia, không hổ là Uchiha nhất tộc thiên tài, Akatsuki cao thủ, gần như biến thái nhất duy bốt, ảo thuật quả nhiên ghê gớm, thế nhưng, mặc dù khốn trụ ta, ngươi có biện pháp giết chết ta nha, ngươi còn con này ảo thuật có thể vây nhốt ta tới khi nào đâu. Hắc y hệ nhân hãm sâu ảo thuật, tinh thần hoàn toàn bị vây ở sủ khó mì trên thế giới, thân thể hắn đã mất đi hành động lực, tất cả hắc quang tất cả thuộc về ẩn ở tại trong cơ thể, cả người duy trì tư thế công kích, lại động một cái cũng không thể động, giống như một tôn trông rất sống động tượng sáp. Hô ít chìa thở một hơi dài nhẹ nhõm, quả nhiên cùng ta đoán không lầm. Người này tuy là vốn có lực lượng cường đại, thế nhưng cũng sẽ bị ảo thuật nhốt, hắn bây giờ bị sủ cỏ mì vây khốn, có thể giết chết hắn nghĩ tới đây, Ichia biểu tình băng lãnh, vạn hoa đồng huyết luân nhãn cấp tốc chuyển động, bàng bạc nhãn lực buông thả ra tới. Gần động thủ chi tế, Ichia lại hơi ngẩn ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trước đây hắc y hệ nhân trên người đều có hắc quang bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt của hắn, mà bây giờ, hắc y hệ nhân hám sâu ảo thuật thế giới. Hắc quang tiêu thất, lộ ra khuôn mặt. cái này nhân loại thật quen thuộc, dường như đã gặp qua ở nơi nào a, nhưng vì cái gì nghĩ không ra đầu cường giả như vậy ta phải có ấn tượng thật sâu mịch có đun nở dê vở ơ y a quên đi, quản hà nở phía trước là ai, giết rồi hay nói ịt trịa không do dự nữa, nhìn chăm chú vào hắc y rỉa nhân, trực tiếp sử dụng ra ả mạ tệ giả s. Vanh hắc mang giả thiên, không đơn thuần là hắc y rỉa nhân bản thân, hắn khu vực chung quanh tất cả đều bị màu đen hỏa diễm tịch quyển. Ịt trịa bị ủ trí hạ sẽ tả cứu sau đó. Thể chất cùng huyết kế giới hạn đuổi kịp một tầng, thực lực đại tăng, liền ả mạ tệ giả suy lực đều so với ban đầu cường lên không ít. Ả mạ tệ giả thần hỏa, không phải hàng đụng vào hết thể mọi thứ đốt cháy hầu như không còn, chắc là sẽ không tắt. Hắc y ghi nhân đặt mình trong khu vực tràn đầy hắc hỏa, mà toàn thân hắn đều là cổn động ngọn lửa. Hỏa quang lóe lên, ít chia thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt hắn, tên địch nhân này xem như là đã giải quyết. Dù sao chúng ả mạ tệ giả, hơn nữa còn là da thịt, vẫn là thân thể diện tích lớn vùng đất da thịt. Đột nhiên, ít chia mới vừa thư triển ra chân mày có nhíu lại. Đây là chuyện gì xảy ra hắn, hắn tại sao còn không bị đốt sạch sẽ? Ít chia hai mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Hắc y ghi nhân khu vực chung quanh đã bị ả mạ tệ giả thần hỏa triệt để đốt bằng nhau, nham thạch cây cối, hư hại phong ốc, hết thể tất cả đều bị đốt thành cho trần, mà cô đơn một cái hắc y ghi nhân. Lại như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu đứng tại chỗ. Những thứ này hắc hỏa dường như căn bản cũng không phải là đốt hắn, mà là trang sức đối với những vật khác mọi việc đều thuận lợi hắc hỏa. Đối với hắc y ghi nhân liền một sợi tóc cũng không có thiêu cháy làm sao có thể tại sao có thể như vậy ịt chỉ hoàn toàn chấn kinh rồi. Xuất đạo nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến loại này chênh lệch tuyệt chiêu của ngươi đối với người gia lai nói liền cù lét cũng không tính. Thế thì còn đánh như thế nào chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay? Mạn bá nhưng không nhảm.